Chương 5 0624 tử vong con đường 2. Tùy hành đám người lúc này liền có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, thánh thú Long Ngư. Là thánh thú giống như là muốn hưởng ứng đám người thất kinh, đầm sâu bên trong bước lên lên cây kia cự hình đuôi dài, xoạt một tiếng mang theo liên tiếp bọt nước, hướng về ở giữa đầu kia đường đá đập tới. Ba nhờ chấn động to lớn âm thanh, tựa như đập tại buồng tim mọi người, đem người nện đến nặng nề nhảy một cái. Hơn phân nửa tu giả sắc mặt kinh hoàng qua lại dò xét nhìn, đáy mắt hiện hiện một tia sợ hãi, không xong. Thánh thú nghĩ đập đổ con đường này nếu như toàn bộ người đều rơi vào đầm sâu, kia tuyệt đối thỏa thỏa nhỏ trở thành thánh thú một bư a ngon ngon tiệc mọi người ở đây không đầu con rồi giống như loạn ồn ào cái kia ngay miệng, tiểu mặt than sớm đã phi bước tới trước, dẫn vân vận, mộ dung diên cùng mộc ra một đoàn người, phi tốc hướng về phía trước chạy như điên. Trách móc, trách móc. Trách móc mỏ mẫm ổ nào có thế hữu dụng, cái kia thánh thú liền sẽ không đổi tới. Bây giờ bọn họ vị trí đầu này đường đá, chính là duy nhất thông hướng đường phía trước kính. Không chạy ở chỗ âm ý ổ nào cái quỷ đâu những người khác thấy tiểu mặt than một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, QNZ lập tức liền hiểu được. Lúc này không chạy chờ đến khi nào nếu như không chúng quan sát, liền có thể phát hiện hai mặt đen nhánh đầm sâu bên trong, một đầu hẹp hẹp cục đá tiểu đạo nối thẳng con đường phía trước. Trên trăm tên tu giả từng cái thần sắc vội vàng, nóng lòng chạy lang thang bản hướng trước lao đi. Có người chạy phải gấp, hoành không lướt qua bay lên thân hình. Nhưng mà không đến phiến giây, hai chân liền bị lôi kéo xuống đất, y lìa nguyên nặng nề bước lên cục đá no y cấm chế phi hành. Trong lòng mọi người lướt qua ý nghĩ này, đáy lòng toàn bỗng nhiên trầm xuống. Một người ôm may mắn tâm lý thử lại, kết quả hai chân mới cách mặt đất nửa thước khoảng cách, liền bị một cỗ nặng nề lực lượng đấu xuống mặt đất. Cả người bỗng nhiên hướng về phía trước té ngựa, liên tục lăn lộn mấy vòng, đụng vào một tên nữ tu, hai người kinh hô một tiếng lăn thành một đoàn. Mắt nhìn thấy liền muốn cùng nhau hướng đầm sâu dưới nước rơi xuống, đâm nghiêng trong đột nhiên rỗi ra một cây chân, dùng sức đạp bọn họ một cước, lúc này mới hỗ trợ ổn định hai người thân hình. Vị nhân huynh này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạc Sơn Mị chính ôm cánh tay nhìn lấy mình, đừng như thế lô mãng. Vị nhân huynh này mới chẳng những kem chút hại chết chính mình, tiện thể còn liên lụy bên cạnh vị kia nữ tu. Ôm, thật có lỗi, thật có lỗi. Người kia nói liên tục xin lỗi, đem lăn trên mặt đất nữ tu vội vàng đỡ lên. Hai câu no y ngay miệng, một đoàn người dưới chân đường đá phát ra một tiếng vang trầm. Đầu kia ngư long chẳng biết lúc nào xong cái đuôi cuốn ngược đạp tại trên đường. Chạy ở cuối cùng vị trí một tên tiểu tu người, bị ngư long cự hình cái đuôi cản lại. Lúc này nửa bước khó tiến, sắc mặt xoát một chút liền uýt. Mau cứu cứu, cứu ta cái kia hàng một mặt trắng xanh, hai chân không ở run lên, cả người nhịn không được run lẩy bẩy. Đặc thị tộc người quay đầu nhìn một cái, trong mắt lướt qua một chút đồng tình. Sinh mệnh thật sự là yếu ớt không chịu nổi a nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngư long cây kia dài chừng 10 trượng cái đuôi, đồng nhiên hướng cái kia tu giả cuốn đi. Đám người vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Liền gặp ngư long cái đuôi thượng gai ngược, cùng nhau đâm vào tên kia tu giả thân thể. Bất qua mấy giây thời gian, liền đem tu giả cho xoắn thành mảnh vỡ, xương vụn đều không thừa một chút. Đám người hít sâu một hơi, không còn dám quay đầu phân tâm, theo đám người thẳng hướng về phía trước lao nhanh không thôi. Chỉ nghe sau lưng truyền đến từng tiếng phanh phanh ba ba vỡ vụn vang. Tất cả mọi người trong lòng lan tràn qua một cỗ khủng hoảng ý, vội vàng gấp rút tốc độ bay chạy. Loại này đấu tốc độ thời điểm, mặc cho ai cũng sẽ không cầm mạng của mình nói giỡn.